Hợp đồng yêu phần 2. Chương 5. Sống chung. Theo lời của mẹ tôi thì chúng tôi sẽ sống ở căn biệt thự của tôi. Điều khiến tôi sung sướng nhất là bố mẹ Seo bảo cô ấy phải ngủ cùng với tôi. Chuyện các bác U50 này định gạo nấu thành cơm để buộc cưới nhau đây mà. Nhưng tôi đã hứa với mẹ là sẽ không ăn thịt cô bé trước khi cưới, nên sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Dù gì cũng là đàn ông, ai lại lợi dụng thế chứ. Nghĩ lại lời hứa đấy, tôi thấy cũng tiếc, nhưng vì mục tiêu lớn, tôi phải chịu đựng. Em mệt rồi đấy, đi tắm đi vợ. Đã bảo là đừng gọi em thế rồi cơ mà. Bà Hai, chuẩn bị nước cho vợ tôi. Vâng, mời cô chủ đi theo tôi ạ. Nhìn bóng cô bé đi khuất, tôi vào phòng leo lên giường nằm chờ vợ. Cảm giác thật kỳ lạ, đây đâu phải lần đầu tiên tôi ngủ chung với con gái. Lại không được làm gì vượt qua cái ôm nữa chứ. Nhưng cảm giác hồi hộp lâng lâng sao ấy, thật kỳ lạ. Hay vì phải gọi cô bé xa lạ kia là vợ nên tôi hứng thú thế này? Hay tôi yêu cô bé nhỉ? Kiểu tình yêu sét đánh như mấy cái loại phim Hàn Quốc nhàn nhản trên TV ấy. Không thể nào, tôi thì làm gì biết gì mà yêu chứ. Yêu mình chưa xong thì yêu ai? Chắc thế xinh quá nên có cảm tình thôi ấy mà. Khoảng 20 phút sau vợ tôi tắm xong, cô ấy thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi đang nằm trên giường. Ơ, anh nằm trên giường thì em nằm ở đâu? Nằm đây. Nhưng em... Em đừng nói là anh phải ngủ dưới đất nhé. Nếu anh có ý tốt như thế thì tuyệt vời quá. Em nhìn lên bốn góc phòng xem. Có cái gì hả anh? Là camera. Hai ông bố yêu dấu của chúng ta đã lắp chúng để tiện theo dõi tiến triển của chúng ta. Cái loại này không thể nghe được tiếng, chỉ thấy hình thôi. Nếu em không muốn hợp đồng chưa thực hiện đã bị hủy bỏ thì em nhúc nhích đi. Em nhúc nhích họ cũng biết nữa đấy. Ôi trời ơi, ở đây giống bị cầm tù quá. Ừ, kiểu cầm tù ngọt ngào đấy vợ. Thôi, anh đi tắm đây, chờ anh vợ nhé. Gớm quá đi, đúng là đồ dê cụ. Không, anh chỉ mới là dê con thôi. Tôi bước nhanh vào phòng tắm để không bật cười trước cái mặt lơ mơ của vợ tôi lúc nãy. Bởi vậy, con nai tơ ngơ ngác nằm trong hang sói thật phù hợp khi miêu tả hoàn cảnh lúc này của hai chúng tôi. Mấy cái camera kia là do tôi tự gắn đấy chứ. Thật ra là gắn lâu lắm rồi, nhưng chả cái nào hoạt động cả. Vì ngày trước, mấy em của tôi không thích đi khách sạn, mà chỉ thích lôi nhau về nhà. Tôi thì không đời nào cho những loại người như thế vào phòng mình, đặc biệt là giường tôi, vì tôi sợ sự sơ bẩn theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, nên tôi phải gắn hờ vài cái lên góc phòng để đe dọa các cô nàng. Thế nên các cô tham quan xong phòng tôi thì đều nài nỉ quay trở lại khách sạn với lý do làm việc cho tiện. Mà lúc nãy vợ tôi bảo tôi là gì ấy nhỉ? Cô ấy bảo tôi là dê thì phải. Tôi có dê không nhỉ? Nhưng tôi là đàn ông mà. Đàn ông mà không dê thì có khác gì là BD không? Vợ tôi đang xem tạp chí, có vẻ rất chăm chú. Mái tóc rũ dài trong bộ pyjama lửng Doraemon xanh lẻ cùng đôi dép hình bông puka đỏ chóe. Chồng cô bé chẳng khác là cô cháu gái 5 tuổi của tôi. Thế mà tôi lại thấy vợ tương lai của tôi dễ thương đến lạ. Em đang xem gì thế? Tôi ngồi sát cạnh vợ mình trên giường. Cô bé có vẻ hơi giật mình khi thấy tôi ngồi ngay bên cạnh. À, mấy cuốn tạp chí thời trang bên Canada em mang theo sang đây ấy mà. Anh buồn ngủ quá, ngủ thôi em. Em định thức luôn đấy à? Nên nhớ là khi ngủ cũng phải diễn đấy. Vừa nói tôi vừa chỉ lên góc nhà nhằm trấn áp tinh thần đang yếu dần của vợ tôi. Phải thực hiện điều khoản 1 của anh đấy. Vợ tôi từ từ nằm xuống. Tôi với tay bật cái đèn ngủ. Vợ tôi có vẻ khá căng thẳng. Cô ấy nhắm tịt mắt lại, trông có vẻ rất gượng ép. Tôi thực sự không dám động đến cô bé. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy ngủ chung với con trai sao? Chả lẽ tụi trẻ ở Tây còn thua cả tụi trẻ Việt Nam hay sao? Hay tại vì cô ấy ghét tôi nên mới thế? Tôi suy nghĩ một lát rồi lại xoay người vào vách tường, lòng chợt buồn buồn thất vọng. Cả đêm tôi không thể nào ngủ được vì cái sinh vật lạ nằm bên cạnh. Cô bé quả là cực kỳ mất nết, ngủ với người lạ mà gác tay lên đầu tôi, gác chân lên người tôi. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn chứ, chẳng nhẽ tôi sẽ chẳng có ý kiến gì. Chỉ tới khi tôi đang thiếp đi sau gần như cả đêm thức trắng, thì cô vợ yêu của tôi thường nghe cho tôi một cái bộp ngay vào mặt. Cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy đập thẳng vào chiếc mũi xinh đẹp của tôi. Tôi điên lên, xoay sang định hét vào mặt cô ấy cho cô ấy tỉnh dậy, rồi làm một trận cho chừa cái tật. Nhưng khi tôi vừa xoay qua, thì đôi môi đỏ mọng đang khép hờ của cô ấy khẽ mỉm cười. Cánh tay cô ấy di chuyển từ mặt tôi xuống bụng tôi. Cô ấy vòng tay sang ôm tôi, rồi nép vào lòng tôi. Cô ấy thì thầm nhẹ nhẹ, em yêu anh. Tồi tệ thay, tất cả các động tác ấy đều được làm trong lúc đôi mắt cô ấy nhắm nghiền. Từ đó, tôi có thể khẳng định cô ấy đang mơ. Chắc cô ấy đang mơ được nằm cạnh người yêu ở Canada của mình. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bực dọc, toàn đẩy cô bé ra khỏi người, thì cô bé lại rụi rụi đầu vào ngực tôi như một cô cún con. Quả thật, làm sao một thằng đàn ông 25 tuổi đang phải cố nhẫn nhịn có thể từ chối những hành động như thế từ một cô bé cực kỳ dễ thương. Nếu đằng ấy đã có tâm thì tôi đây cũng có lòng. Tôi vòng tay qua người cô bé, ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng mình. Với tư thế đó, chúng tôi cùng nhau ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Gần 11 giờ, tôi tỉnh dậy với tiếng thét gần như muốn rung rinh cả mặt đất. Chương 6, điều khoản 5. À, sao anh dám ôm tôi? Đêm qua tôi và anh nằm xa nhau lắm cơ mà, sao giờ lại dính vào nhau như thế này? Em làm gì mà hét lớn thế? Mới sáng sớm để anh còn ngủ chứ? Anh ngồi dậy cho tôi, phải làm rõ vụ lợi dụng này anh mới yên với tôi được. Này, tối qua chính em ôm anh trước chứ ai? Em ôm anh thì anh phải biết điều lịch sự mà ôm lại chứ. Làm gì có chuyện đó, anh lại bịa ra để qua mặt tôi chứ gì? Vâng, thế tối qua có người thế này này. Vừa nói, tôi vừa mỉm cười quàng tay ôm cái gối thì thầm, em yêu anh, rồi dụi dụi đầu vào cái gối. Đấy, tối qua em không ôm đâu, em chỉ làm thế thôi đấy. Giờ còn la hét với anh à? Nhưng không được, em phải đến gặp bố mẹ, em phải có phòng riêng, không thể như thế này mãi được. Khỏi đâu, họ về Canada rồi. Cái gì cơ? Anh nói dối, họ không bao giờ về mà không có em. Tùy em thôi. Thế thì em sẽ gọi cho bố mẹ em. Đổi số luôn rồi. Không thể như thế được. Vợ tôi có vẻ khá hoảng. Chắc đây là lần đầu tiên bị bố mẹ bỏ lại nơi xa lạ cùng với những người không quen, nên cô bé sợ. Sao họ đối xử với tôi như thế được chứ? Họ đưa tôi sang đây, bắt tôi ở chung với người tôi không quen, bây giờ lại bỏ tôi lại, không nói với tôi một tiếng. Tại sao lại thế được? Vợ tôi khóc nức lên. Làm sao đây? Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này. Từ trước đến giờ tôi chỉ làm cho người ta khóc, chứ có dỗ dành ai bao giờ đâu. Thôi, em đừng khóc nữa. Anh... Tôi chưa kịp nói hết câu thì vợ tôi cóc mắt lên nhìn tôi, trông rất giận dữ. Tại anh, tất cả là tại anh. Mọi chuyện đều từ anh mà ra. Anh đã có bạn gái rồi thì còn nhận lời thực hiện lời hứa đó với bố mẹ anh làm gì, để bây giờ tôi bị như thế này đây. Nếu anh không nhận lời thì giờ tôi đã yên lành ở bên kia trái đất rồi. Anh có biết là tôi chưa ôm ai khác ngoài bạn trai tôi không? Giờ thì sao? Tại anh đấy, đồ xấu xa. Anh cũng đâu muốn đâu, chỉ vì mẹ anh ép. Anh là đàn ông cơ mà, sao anh hèn hạ thế? Bị mẹ ép một tí thì nằm phục dưới chân à? Bỏ cả bạn gái chỉ vì sợ mẹ mắng, đúng là đồ thỏ đế, tội nghiệp cho bạn gái anh. Này, tôi hèn hạ thế nào thì còn thua cô. Từ Canada mà cô vẫn mò về đây đấy. Có cả bạn trai rồi mà cô vẫn còn thế thì còn bảo gì tôi. Anh đúng là đồ tồi, anh tránh xa tôi ra. Vợ tôi đẩy mạnh tôi ngã xuống giường rồi chạy vào phòng tắm. Chồng thế mà cũng hung dữ gớm. Nhưng tôi có quá đáng không khi mắng cô ấy trong lúc cô ta bị bỏ rơi thế này? Lúc nãy thấy cô ấy khóc nhiều lắm. Ôi mà cũng chẳng sao đâu, còn dữ dằn thế chắc là chả hề hấn gì. Mà vợ tôi hôm qua còn hiền lành dịu dàng, anh em ngọt ngào lắm cơ mà. Sao hôm nay lại kỳ lạ thế nhỉ? Yeah. Nó lao vào phòng tắm vì sợ khuôn mặt đẫm nước mắt của mình sẽ bị tên hèn hạ đó nhìn thấy. Ngày hôm qua, nó còn thấy hắn thật dễ thương khi chịu đồng ý hợp tác cùng nó trong vụ hợp đồng. Giờ thì nó thấy ân hận khi hợp tác với tên đó, một tên hèn hạ và lợi dụng. Hắn biết gì mà nói chứ? Nó chỉ sợ nó không làm theo lời bố mẹ thì mẹ nó lại giận, rồi bệnh tim của bà ấy nữa. Nó thương mẹ nó lắm, không muốn mẹ nó đau buồn nên nó mới bỏ tất cả mà sang đây. Để giờ nó lại bị tên đê tiện ấy hạ nhục. Nó ức lắm, ức đến phát khóc thế này đây. Khốn nạn thật, nó chưa bao giờ ôm ai khác ngoài Ryan. Chúng nó chưa có gì với nhau ngoài những cái ôm. Thế mà giờ thì sao? Nó ôm một thằng đàn ông khác ngủ suốt cả đêm. Giờ nó sợ quá, nó mất phương hướng rồi. Về Canada cũng không được vì visa bố nó giữ. Trốn đi thì nó không có tiền. Tiền nó được chu cấp bởi cái thẻ từ bố nó. Tất cả đều do bố cung cấp cho nó. Nhưng giờ bố nó cách nó một vòng trái đất rồi. Làm sao bây giờ? Nó sợ, sợ những người lạ xung quanh nó. Sợ vì nó không có người thân nào bên cạnh. Sợ lắm nỗi cô đơn. Sợ sự xấu xa, lợi dụng. Và nó sợ nhất là cái tên ngoài kia. Đúng rồi, nó sẽ gọi cho Ryan, rồi nó kể cho anh ấy nghe tất cả. Nó sang đây lúc đầu là chỉ bảo là sang thăm người thân, 6 tháng sau sẽ về. Nó phải kể sự thật cho Ryan nghe, rồi anh ấy sẽ sang đây đón nó về. Phải rồi, phải làm thế chứ. Nó bấm số của Ryan với tất cả niềm hy vọng, nhưng đáp lại là giọng nói đều đều không cảm xúc. The number you have dialed is temporarily not available. Please try again later. Đấy, niềm hy vọng mong manh của nó đã vụt mất. Nó tức tuổi, nghe nghe ở cổ. Nó ngoác mồm ra khóc, khóc như chưa từng được khóc. Sao ai cũng bỏ rơi nó thế này? Vợ tôi ở trong phòng tắm đã gần 30 phút mà chưa thấy ra. Tôi cảm thấy lo lắng thật sự. Xeo à, em làm gì trong đấy mà lâu thế? Em không sao chứ? Vừa nói tôi vừa gõ cửa. Tôi gõ ngày càng dồn dập hơn. Này, không sao chứ? Trả lời anh xem. Anh làm gì thế? Em vào có một tí mà anh cứ làm như cháy nhà ấy. Vợ tôi bước ra với khuôn mặt lạnh tanh như lúc đầu tôi gặp ở sân bay. Thì anh sợ em có chuyện gì không hay thôi. Cảm ơn, tôi không ngu đến mức như thế đâu. Gì cơ chứ? Sao bây giờ lại anh tôi thế kia? Sao không như hôm qua? Như hôm qua là như thế nào? Thì gọi anh xưng em, ngọt ngào như hôm qua đấy vợ yêu. Thôi đi, đó là chuyện hôm qua, hôm nay khác rồi. Là sao? Hôm qua còn bố mẹ tôi ở đây nên tôi phải ngoan hiền. Nói thật cho anh biết, tôi không biết đến từ ngọt ngào đánh vần sao nữa thì làm sao mà tôi ngọt với anh được. Có ngọt thì cũng không tới phiên anh đâu mà anh đòi nhá. À, thì ra là thế. Giờ thì trở mặt đấy phải không? Cô cạn tình thì đây cũng cạn nghĩa. Được thôi, thế thì lôi hợp đồng ra đây. Thêm vào điều khoản cuối cùng của tôi là điều khoản 5, bên B luôn luôn phải gọi bên A là anh và xưng là em. Trong mọi hoàn cảnh, tình huống, kể cả khi đang buồn, đang giận hay là đang trước mặt người yêu. Cái gì cơ? Không muốn à? Thế thì giờ tôi sẽ đến văn phòng của mẹ tôi và bảo với bà ấy là tôi muốn cưới cô ngay. Chắc chắn mẹ tôi sẽ đồng ý. Nói trước cho cô biết, trong tất cả các tình huống, tôi luôn là người quyết định đấy. Bố tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Ông ấy không bao giờ cho tôi lấy chồng ở tuổi này, anh hiểu chưa? Thế cô nghĩ ông bố của cô dẫn cô về đây làm gì? Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Có khi lại có đường trở về với người yêu cô đấy. Chương 7. Ra phố. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Có thêm điều khoản vào hợp đồng không thì bảo. Thêm thì thêm. Được rồi, vấn đề đã giải quyết xong. Bây giờ anh đi thay quần áo, em cũng chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn. Vợ tôi giữ thật, nhưng không sao. Vào tay Minh Chí này rồi thì cọc cái cũng phải thành cún con thôi. Tôi ngồi ở phòng khách chờ vợ xuống. Gần một giờ sau, cô ấy bước xuống trong mọi ánh nhìn ganh tị của tụi hầu gái. cô ấy mặc chiếc áo tay ngắn màu đen với cổ áo trễ rất sâu, cùng chiếc quần short trắng ngắn, vai đeo chiếc túi big size màu vàng chanh, chân đi giày Converse màu đen. Tóc cô bé hôm nay đánh xù xoăn phần trên, phía dưới thẳng nhẹ. Thật sự, trông cô ấy rất tin. May là trông tôi cũng khá style với quần kaki đen thụng và áo màu đen nốt cùng với đôi nai quen thuộc. Em trang điểm lâu thật đấy. Đi cùng người đẹp thì phải biết chờ đợi chứ. Muốn nhanh thì kiếm em khác mà đi cùng. Hay nhở, hôm nay còn biết trả nheo với chồng nữa. Loại này chắc cũng chả ngoan hiền gì đâu. Thú vị thật, vợ thế mới là vợ chứ. Cái loại vâng vâng dạ dạ, tôi ngán đến tận cổ. Chúng tôi ăn sáng ở tiệm ăn khá nổi tiếng quận 1. Cô vợ tôi thu hút tất cả mọi ánh nhìn của những người khi bước vào quán. Từ những tên trai trai cho đến các ông lão trung niên. Họ nhìn vợ tôi với ánh mắt thèm thuồng, đặc biệt là đôi chân dài và phần ngực trắng mịn của cô ấy. Bỗng dưng tôi cảm thấy ghét, ghét cả ăn mặc thu hút người khác của vợ, ghét cả cái ánh nhìn thèm khát của mấy tên ở đây. Em ăn gì? Em muốn ăn phở. Được rồi, cho anh hai tô phở nha em. Vừa bảo cô phục vụ, tôi vừa cười nụ cười tỏa nắng, làm cô bé đứng hình mất mấy giây rồi mới vâng dạ chạy đi. Đấy, tôi cũng thu hút lắm chứ bộ. Mỗi khi vợ tôi cúi xuống ăn, phần áo lại nhô nhấp suýt che suýt hở, làm mấy tay trai trắng ở đây mắt nhìn không chớp, răng suýt cắm nhầm lưỡi. Sau này đi cùng anh thì đừng ăn mặc thế nhá. Sao cơ? Đừng mặc mấy loại áo trễ cổ và quần sóc ngắn, anh không thích đâu. Mặc kệ em mặc sao là quyền của em chứ. Em không thấy mấy thằng cha đó nhìn em đến chảy dãi ra à? Họ nhìn em mặc sắc họ, đẹp thì họ mới nhìn chứ. Quả là bực mình hết chỗ nói. Nếu còn một điều khoản, chắc chắn tôi sẽ bắt cô ấy ăn mặc theo ý tôi. Ăn mặc thế này như khoe cho cả thiên hạ thấy hết. Tôi muốn những thứ này chỉ một mình tôi được thấy thôi. Tức thật, đã thế người ta bảo lại còn không nghe. Đẹp mới nhìn chứ, có mà sexy quá, tụi nó nhìn cho đã mắt ấy chứ đẹp gì. Ăn sáng cũng không yên, ăn chả biết ngon là gì, ngồi ăn mà cứ sợ áo cô ấy lộ hết cả ra. Từ trước đến giờ, tôi rất thích con gái ăn mặc sexy, nhưng với cô bé này thì khác. Tôi cũng không biết cảm giác gì nữa, chỉ là muốn được chiếm riêng cho mình thôi, không ai được phép động đến. Thật kỳ lạ, hay tại vì sắp làm vợ tôi nên tôi mới thấy thế. Lát nữa anh phải đến công ty làm việc, em ở nhà thích gì hay cần gì cứ bảo dì hai làm. Vâng. Cô ấy lại xoay ra nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe. Có vẻ như khuôn mặt tôi xấu hơn mấy tòa nhà cao ốc ngoài kia. Nhìn qua cửa kính xe, tôi thấy cô ấy rất đẹp. Cả khi buồn cô ấy cũng rất đẹp. Có lẽ cô ấy đang nhớ người yêu của mình. Đến bao giờ tôi mới được cô ấy nhớ đến như lúc này? Đến bao giờ vị trí của tên đó trong trái tim cô ấy mới dành cho tôi? Có phải chỉ 6 tháng nữa, cô ấy sẽ trở về nơi thật sự của mình? Tôi cứ loay hoay với những câu hỏi đấy, mà đến nhà lúc nào cũng không hay. Thôi anh đi đây, chào vợ nhé. Gớm, anh đi luôn đi, khỏi về cũng được chồng yêu ạ. Nghe cô ấy gọi là chồng yêu, người tôi lâng lâng khó tả. Dù biết đó là mắng khéo, nhưng tôi vẫn vui lạ thường. Vui đến độ gặp ai trong công ty, tôi cũng cười, làm họ ngạc nhiên đứng nhìn tôi chăm chăm. 지금도 전 그녀를 사랑합니다.